Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tai đỏ mặt nóng, lúng túng cũng không biết phải làm thế nào để ứng phó. Trong lúc tình thế đang cấp bách, một trận hò khan chợt nổi lên, rất lâu mãi không dứt. Chờ đến khi cô khá hơn một chút, liền nghe thấy Chu Đông hỏi: "Em lại bị lạnh sao?" Tay của anh đang đỡ cánh tay của cô, dáng vẻ nghiễm nhiên đầy quan tâm lo lắng. Đến lúc ánh mắt của Trần Chi Chi chạm đến, anh vội buông tay ra, đứng lên để nói: "Để anh rót cho em chén nước." "Chỉ biết có Chi Chi, chúng tôi không có sao?" Lão Vương ngẩng đầu lên. Khâu Đình đứng lên nói: "Hai người là khách, việc này nên để em làm." Khâu Đình và Lão Vương mỗi người rót hai chén nước mang trở lại, đặt ở trên mặt bàn. Chủ động đi vào trong phòng Trần Chi Chi, lấy hộp thuốc và áo khoác mang ra cho cô, để hai viên thuốc vào trên tay Trần Chi Chi. "Vừa vặn em ăn cơm trưa rồi, đã có thể uống thuốc. Loại thuốc này uống một ngày ba lần, dùng trong mấy ngày bị cảm thế này rất tốt." "Cảm ơn anh." Trần Chi Chi nuốt thuốc, ngửa đầu uống nước. "Mặc vào cho ấm bụng." Chu Đông đưa chiếc áo cho cô. Trần Chi Chi đón lấy, nghe lời anh mặc vào. Quay đầu lại, cô thấy Lão Vương và Khâu Đình cũng đang nhìn bọn họ. Đặc biệt là ánh mắt của Lão Vương, rất mập mờ khiến người ta không sao đoán ra được. Trần Chi Chi buông mắt xuống, gương mặt lúc nãy vừa đỡ đỏ, bây giờ lại thấy nóng ran lên. Nhưng Lão Vương quan sát rất nhanh, lập tức lấy điện thoại để ra giữa, miệng lưỡi sắc bén, lớn tiếng nói: "Nào, câu tiếp theo đây." Câu hỏi tiếp theo vẫn là Trần Chi Chi. Trần Chi Chi cũng cảm thấy hôm nay ông trời đúng là muốn cố ý đối nghịch với cô. "Nếu như bạn đang hẹn hò với người bạn thích, gặp phải bạn trai, bạn gái cũ, bạn sẽ có biểu hiện gì?" Đây là trời cao cố ý muốn gây tổn hại cho cô sao? "Nói đi Chi Chi." Lão Vương thúc giục, tất cả ba người xung quanh đều nhìn cô. Trần Chi Chi bỏ dậy, giống như đang chịu chết nói: "Em vẫn nên biểu diễn thì hơn." "Chi Chi, lần này bị phạt cũng không phải là khiêu vũ nữa rồi, là hôn người khác phái gần bên cạnh em nhất 3 giây. Trần Chi Chi trợn to hai mắt: "Tại sao lại có kiểu phạt như vậy chứ?" Lão Vương nhún nhún vai: "Là do điện thoại di động yêu cầu như vậy." Mặc dù Chu Đông và Khâu Đình cũng thấy Lão Vương bắt nạt Trần Chi Chi trong cuộc này, đã len lén nhấn liền mấy cái về hình thức phạt, nhưng bọn họ cũng không dự định nhiều lời. Trần Chi Chi đứng tại chỗ hồi lâu: "Nhảy không được sao?" Lão Vương lắc đầu một cái: "Tuân thủ đúng quy tắc." Trần Chi Chi liếc mắt nhìn Chu Đông, rồi lảng tránh ngay lập tức, ngồi phịch xuống ủ rũ trả lời: "Em sẽ giả bộ như không nhìn thấy." Thôi được, câu tiếp theo nào." Lão Vương nhìn thấy Trần Chi Chi đã bị những câu hỏi kia làm cho vẻ mặt như đưa đám, vội vàng đổi ngay sang một câu khác. Đáng tiếc, vòng sau lại đưa ra một câu hỏi sấm sét, đập trúng Khâu Đình đáng yêu của anh: "Hôm nay mặc quần lót màu gì?" À, Lão Vương đầy hưng phấn. Rốt cuộc Khâu Đình đã có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Trần Chi Chi. "Đổi câu hỏi khác được không?" "Không được." Lão Vương nói như chém đinh chặt sắt: "Tuân thủ đúng quy tắc." Dù sao Khâu Đình vẫn là người hướng nội, câu hỏi loại này quá mức riêng tư, lúc này cô khó mà nói ra miệng, vì vậy hỏi: "Hình thức phạt là gì?" Lão Vương nhìn điện thoại di động một chút thì thầm: "Kéo vạt áo ra, lắc người hình chữ S 3 lần." Khâu Đình liền lập tức đứng lên làm luôn, khiến cho Lão Vương than vãn xót xa liên tục. Trần Chi Chi càng cảm thấy trời cao thật bất công với mình. Nhưng rất nhanh, nỗi ai oán của cô lập tức được đáp lại. Ở câu hỏi tiếp theo, người bị hại chính là Lão Vương. Người rất vui mừng khi mình luôn thoát. Câu hỏi là: "Khi bạn đang tắm, có một người khác phái vô cùng xấu xí vọt vào, bạn sẽ làm thế nào?" Lão Vương đảo con người một lát, trả lời: "Tôi sẽ đá cô ta ra, tiếp tục tắm." "Được rồi, câu tiếp theo." Câu tiếp theo vẫn là anh: "Chuyện xấu xa nhất mà bạn đã làm." Lão Vương suy nghĩ một hồi: "Chuyện này không thể nói." Cứ thế trấn hình thức phạt là lớn tiếng kêu 3 tiếng: "Tôi là heo." Lão Vương lập tức làm theo, sảng khoái vô cùng. Trần Chi Chi không khỏi bĩu môi, cảm thấy cho mức phạt cho cô hài của anh cũng rất đơn giản. Tiếp theo, rốt cục đến phiên Chu Đông trả lời câu hỏi: "Người bạn yêu thích nhất là ai?" "Phạm vi yêu thích này là thế nào?" Lão Vương đáp: "Cái yêu thích này dĩ nhiên chính là chỉ tình yêu, không phải là muốn nói về tình cảm của cậu với ba mẹ, ông ba, thú cưng kia đâu." Đã nhiều lần chơi loại trò chơi này, dĩ nhiên Lão Vương biết rõ cách thoái thác thế nào. Chu Đông lại trầm mặc một chút, đưa mắt nhìn Trần Chi Chi hỏi Lão Vương: "Hình thức trừng phạt như thế nào?" Lão Vương bấm một cái, đứng ở trên ghế băng làm dáng vẻ bị táo bón. Chu Đông cười cười, chuyện này tôi không làm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net